Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Chương 1281, quá tà môn. Ngắn phút chốc, Chu Diễm liền đem 4 tên tông sư cường giả đổ nhào, nằm xuống đất phía trên, hấp hối. Tiểu tử này quá tà môn, đi mau. Còn lại người tông sư kia cường giả, dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng nhanh chân phi nước đại. Hừ, đã tới thì chớ đi. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt hàn quang nở rộ. Bạch, sau một khắc, thân hình hắn lướt gấp, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, nắm tay phải vung ra, như là như đạn pháo đập ra. Bành, một tiếng oanh minh, nắm đấm xuyên qua hư không, hung hăng đánh vào tông sư cường giả phần lưng, khiến cho gào lên thê thảm, miệng phun máu tươi, mới ngã xuống đất, phốc vẩy. Sau đó, Chu Diễm bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình vọt lên, một cái đá ngang quét ra, đem tên này tông sư cường giả rút bay ra ngoài. Phốc phốc, người tông sư kia cường giả xương ngực lõm, xương sườn đứt gãy, tại chỗ chết thảm. Hảo lợi hại, thấy cảnh này, Từ Nguyên Sáng ba người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, nhất là Ngô Vũ Huyên cùng Từ Nguyên Sáng, các nàng đôi mắt đẹp trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Những này tông sư cường giả, ngày bình thường, cao cao tại thượng, giống như tiên thần, nhưng lúc này, lại tại Chu Diễm trong tay, không có lực phản kháng chút nào, đây quả thực không thể tưởng tượng, đa tạ Chu Diễm huynh đệ ân cứu mạng. Chợt, Từ Nguyên Sáng kịp phản ứng, hắn liền vội vàng không người hành lễ, mặt mũi tràn đầy thành khẩn, tràn ngập kính sợ. Hắn tuy nhiên hoàng khố ương ngạnh, nhưng cũng không ngu xuẩn, tiện tay mà thôi thôi. Chu Diễm khoát tay áo, không để bụng. Lúc này, mắt của hắn da khẽ nâng, hướng về phía trước nhìn qua. Tại hắn trong tầm mắt, hai tôm hung thú chính đang chém giết lẫn nhau, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi. Tại cái kia hai đầu hung thú bên cạnh thì là có 5 cây linh dược, đây là ngũ phẩm linh dược máu đào gót sen, có thể luyện chế lục phẩm thối thể đan, có thể gia tăng võ giả thể phách, tăng lên tư chất. Chu Diễm đồng tử co vào, tự lẩm bẩm, thối thể cảnh chính là nhân loại võ giả tầng cảnh giới cuối cùng. Võ giả tiến vào thối thể cảnh về sau, liền có thể thoát thai hoán cốt, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Cho dù là người bình thường, nuốt linh dược về sau, cũng sẽ thoát thai hoán cốt, biến đến thiên phú thật tốt. Ha ha ha, máu đào gót sen là lão phu. Lúc này, người tông sư kia cường giả thấy thế, nhất thời cực kỳ hưng phấn. Hắn cười lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, phóng tới máu đào gót sen. Hừ, si tâm vọng tưởng. Thấy thế, Chu Diễm trong mắt phát ra tinh mang, lúc này dậm chân đi ra, thân hình hắn như điện, như là sao băng, trong nháy mắt thì xuất hiện tại máu đào gót sen trước đó. Ầm ầm, sau đó Chu Diễm vẫy tay, đem máu đào gót sen bỏ vào trong túi. Chu Diễm huynh đệ, ngươi thế mà đoạt ta bảo vật. Giờ khắc này, người tông sư kia cường giả thần sắc dữ tợn, cắn răng nghiến lợi hô, người nào quy định cái này gốc linh dược thuộc về ngươi? Chu Diễm xoay người, mặt không thay đổi nói ra, đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết. Tên này tông sư cường giả triệt để nổi giận, rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp thôi động thể nội cương khí, một quyền đánh ra. Ầm, quyền của hắn kình cương liệt, như là thiết chù y, hung hăng đánh vào Chu Diễm lồng ngực. Răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Phốc xích, Chu Diễm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy dữ dội, kém chút mới ngã xuống đất. Ừm, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn cũng là âm tình bất định, chỉ thấy tại Chu Diễm bên ngoài thân chỗ, một cái cổ quái phù văn lóe ra rực rỡ quang huy, đem tên này tông sư cường giả công phạt triệt tiêu. Đây là Chu Diễm trên người hộ thể pháp y, ban đầu ở bí cảnh bên trong Chu gia tổ gia gia ban cho, mặc dù là tàn khuyết pháp khí, nhưng phòng ngự lực cường đại như trước vô cùng, thậm chí so tầm thường linh khí còn kiên cố hơn. Trên người ngươi có hộ giáp? Tông sư cường giả mặt lộ vẻ tham lam. Chu Diễm trên người hộ giáp khẳng định có giá trị không nhỏ, nếu là cướp lại bán cái mấy ngàn vạn không thành vấn đề, đến lúc đó là hắn có thể mua một tòa biệt thự an hưởng tuổi già. Ha ha, nhìn lấy tên này tông sư cường giả, Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt mỉa mai, chỉ là hộ giáp há có thể ngăn được ta. Lúc này, tông sư cường giả cười lạnh một tiếng, thân hình hắn khẽ động, cấp tốc đánh giết mà đến. Chết đi! Trong mắt của hắn lấp lóe hàn mang, móng phải dò ra hướng về Chu Diễm cổ họng chụp tới. Hắn một trảo này rơi xuống, đủ để lấy xuống Chu Diễm đầu. Chu Diễm thần sắc đạm mạc, cánh tay phải dò ra như là sắt thép đúc kim loại, đột nhiên oanh ra, chỉ một thoáng, hai người đụng vào nhau, người tông sư kia cường giả, như bị sét đánh, thân hình run rẩy dữ dội, liền lùi lại 7-8 bước. Cái gì? Tình cảnh này, để hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn toàn lực nhất kích, lại bị Chu Diễm nhẹ nhõm đỡ được, phá cho ta, mà Chu Diễm ánh mắt lăng liệt, không có chút nào dừng lại, thân hình lóe lên, trực tiếp vọt tới, bàn tay của hắn, dường như cầm giữ có vô cùng sức mạnh to lớn, một chưởng vỗ ra, mang theo khủng bố uy áp, trực tiếp ấn tại tên này tông sư cường giả trên lồng ngực, cốt cách tiếng vỡ vụn bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó, tên này tông sư cường giả lồng ngực sụp đổ, cả cổ nhục thân sụp đổ, tại chỗ chết thảm. Nhìn thấy một màn này, Từ Nguyên Sáng, Vương Bằng cùng cái kia tên nữ sinh, cùng nhau hít một hơi khí lạnh, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, tên này tông sư cường giả, tu luyện hơn 20 năm, có thể xưng vô cùng cường đại, kết quả, tại Chu Diễm trong tay, lại ngay cả ba chiêu đều chống đỡ không nổi, loại thực lực này, không khỏi quá mức cường đại. Chu Diễm, ngươi đến tột cùng là người phương nào, vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch? Từ Nguyên mắt sáng trừng lớn, nhìn không được hỏi, các ngươi lại vì sao muốn giết ta đây? Chu Diễm lường Từ Nguyên Sáng liếc một chút, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi, nghe được Chu Diễm, Từ Nguyên Sáng á khẩu không trả lời được, đúng là như thế, bọn họ vốn là đến chiếm lấy linh thảo, tiện đường diệt trừ đối lập, trảm giết địch nhân, trên lý luận nói, Chu Diễm cũng là địch nhân, Chu Diễm huynh đệ, lúc trước đều là hiểu lầm, còn xin đừng nên chú ý, một chút do dự, Từ Nguyên Sáng tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, bồi vừa cười vừa nói, hừ, hiểu lầm, Chu Diễm hai tay ôm ngực, lạnh hừ một tiếng, chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, nếu không, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, vân vân vân, nghe vậy, Từ Nguyên Sáng sắc mặt tái nhợt, cái trán mồ hôi dày đặc, Chu Diễm huynh đệ, ta sai rồi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cầu tha ta một cái mạng chó, nói xong, Từ Nguyên Sáng thật sâu bái, cung kính cùng cực, tính ngươi thức thời, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đem ngươi trữ vật giới chỉ lấy ra, vâng, Từ Nguyên Sáng như được đại xá, lập tức theo trữ vật giới chỉ bên trong, móc ra ba cái nạp giới, đây là hắn tại bí cảnh bên trong, mạo hiểm đoạt được, ông, chỉ thấy Chu Diễm hơi vung tay, đem bên trong một cái nạp giới vứt cho Từ Nguyên Sáng, nơi này có 300 viên tụ linh đan, cộng thêm một kiện thượng phẩm bảo binh, ngươi lấy trước đi cùng. Chu Diễm nhàn nhạt mở miệng, tụ linh đan, chính là thánh dược chữa thương, vô cùng trân quý, một hạt trị được liệu ám tật, loại trừ độc tố, hiệu quả kỳ giai, mà lần này tại bí cảnh bên trong, Chu Diễm đạt được mấy chục viên tụ linh đan, căn bản dùng không hết, phân cho Từ Nguyên Sáng bọn người một bộ phận, cũng là không tính là gì, dù sao, hắn cũng phải nuôi sống tiểu nhiếp nhiếp, đến mức bảo binh, thì là tại bí cảnh ở bên trong lấy được, chuôi này đao dài 4 thước, rộng nửa tấc. Toàn thân hiện lên trắng bạc chi sắc, tản mát ra lạnh thấu xương đao mang, sắc bén vô cùng. Chương 1282, bảo đao xuất thế, cái này là một thanh phẩm giai đạt đến địa giai hạ phẩm bảo đao. Bảo đao vừa ra khỏi vỏ, lập tức phóng xuất ra mãnh liệt hàn khí, để phụ cận nhiệt độ, trong nháy mắt phía dưới hạ xuống điểm đóng băng. Từ Nguyên Sáng sắc mặt biến hóa, tuy nhiên hắn biết Chu Diễm không là người xấu, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy xa xỉ, vừa ra tay cũng là thượng phẩm bảo khí. Đây quả thực là tài đại khí thô a, xem ra, đây hết thảy đều là hiểu lầm a, trong lòng thầm nhủ một câu, Từ Nguyên Sáng vội vàng cất kỹ nạp giới, cung kính hướng Chu Diễm hành lễ gửi tới lời cảm ơn, Chu Diễm huynh đệ, đã sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, nói xong, Từ Nguyên Sáng quay người liền muốn rời đi, thế mà vừa đi mấy bước, Chu Diễm lại kêu hắn lại, chờ một chút, ngươi trữ vật giới chỉ lưu lại, còn có các ngươi mang tới đồ vật, cũng tất cả đều lưu lại. Từ Nguyên Sáng nao nao, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, nghi ngờ hỏi, Chu Diễm huynh đệ, ngài sẽ không phải thật đánh tính toán nhận lấy chúng ta những trữ vật a? Thế nào, ngươi có cái gì lo nghĩ sao? Chu Diễm hỏi ngược một câu, không có, đương nhiên không có, nghe nói như thế, Từ Nguyên Sáng vội vàng khoát khoát tay, nói ra, đã Chu Diễm huynh đệ cần, vậy chúng ta tự nhiên không dám cự tuyệt, tất cả đều lưu lại, nói xong, Từ Nguyên Sáng vội vàng đem trữ vật giới chỉ đưa tới, vẫn không quên bổ sung một câu, chỉ là, Chu Diễm huynh đệ, cái kia trữ vật giới chỉ thế nhưng là ta tư tàng a, ngươi cũng không thể loạn động, Chu Diễm cười nhạt một tiếng, thấy thế, Từ Nguyên Sáng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, những thứ này, ngươi lấy về đi, nói xong, Chu Diễm vung tay lên một cái, một cổ vô hình kình phong tập kích mà ra, trực tiếp đem trữ vật giới chỉ cuốn lại, ném tới Từ Nguyên Sáng dưới chân, thấy thế, Từ Nguyên Sáng sắc mặt kịch biến, không tốt, Hắn tranh thủ thời gian không lưng bắt lấy trữ vật giới chỉ, nhưng là đã quá muộn, Chu Diễm xuất thủ quá nhanh, mà lại thực lực của hắn hơn xa Tại Từ Nguyên Sáng, một chưởng này, căn bản là không có cách ngăn cản. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm truyền ra, chiếc nhẫn trữ vật kia bị đập thành toái phiến. A a a, nhìn thấy cái này màn, Từ Nguyên Sáng nhất thời nổi điên tựa như nộ hống lên tiếng, hắn đường đường thần vương hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, vậy mà thua ở Chu Diễm trong tay, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi, thế nào, không nỡ. Chu Diễm lông mày nhướng lên, ngữ khí đạm mạc, cái này viên trữ vật giới chỉ, chính là ta bốc lên nguy cơ sinh tử, lấy được một cái kỳ ngộ, là tính mạng của ta chỗ đổi lấy, ta há có thể tùy tiện đưa người, đến mức đồ vật, ngươi cứ việc nhận lấy đi. Chu Diễm huynh đệ đại nghĩa diệt thân, ta vô cùng cảm kích. Nhưng là, ân oán giữa chúng ta đã tiêu trừ, ta không hy vọng lại vì vậy mà dẫn tới phiền toái gì. Nghe vậy, Chu Diễm nhướng mày, ánh mắt bên trong lóe ra một vệt hàn quang. Nói như vậy, ngươi là không muốn giao ra trữ vật giới chỉ cùng những vật khác đi. Chu Diễm huynh đệ hiểu lầm, Từ Nguyên Sáng liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta lần này là vì tìm tới bảo dược mới đến Thiên Võ Tinh, không nghĩ tới gặp phải Chu Diễm huynh đệ, may mà bình an trở về. Đến mức cái khác đồ vật, coi như xong. Chu Diễm cười lạnh nói, như vậy, ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến hoàn lại ta một chưởng này đâu? Chu Diễm huynh đệ, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, chỉ cần ngươi mở miệng, ta Từ Mỗ nhất định sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Từ Nguyên Sáng cắn răng nói ra, linh thạch, nghe được hai chữ này, Chu Diễm buồn cười. Mục tiêu của hắn là tìm kiếm được bảo dược, luyện chế đan dược tăng lên chính mình, mà Từ Nguyên Sáng lại cho là hắn muốn linh thạch. Bất quá, đối với đối phương như thế phối hợp thái độ, Chu Diễm coi như hài lòng. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu linh thạch, Chu Diễm biểu môi nói. Cái kia Chu Diễm huynh đệ yêu cầu là, Từ Nguyên Sáng sắc mặt cứng đờ, hơi nghi hoặc một chút, rất đơn giản, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống, dập đầu ba cái là đủ rồi. A, à, nghe nói như thế, Từ Nguyên Sáng sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này. Chu Diễm huynh đệ, chúng ta đều là đồng tộc người, ngươi dạng này không khỏi khi dễ người đi. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nhảm, đưa tay một bàn tay quất tới, trực tiếp đem Từ Nguyên Sáng tát lăn trên mặt đất. A a a. Chu Diễm huynh đệ, ngươi im miệng. Chu Diễm quát lớn một tiếng, lập tức nhấc chân dẫm tại Từ Nguyên Sáng ở ngực, lạnh giọng quát nói, Từ Nguyên Sáng, ngươi phải hiểu được, nếu không phải là ta nhớ huyết mạch thân tình, ngươi đã sớm hồn phi phách tán, mà lại, nếu không phải các ngươi bọn này tạp ngư, chúng ta sao sẽ phải gánh chịu truy sát, đây đều là nhân quả tuần hoàn, hôm nay, ngươi nhất định phải trả giá đắt, để bù đắp ta bị hao tổn tôn nghiêm. Chu Diễm huynh đệ, ngươi đừng khinh người quá đáng, Từ Nguyên Sáng giãy dụa lấy, giận mắng lên tiếng. Nghe vậy, Chu Diễm khinh thường cười một tiếng, khinh người quá đáng, không phải ta, là chính các ngươi, đã các ngươi như thế không biết hối cải, cái kia ta hôm nay thì thế thiên hành đạo, đưa các ngươi lên đường. Nói xong, Chu Diễm đột nhiên phát lực, hung hăng dậm chân một cái, trực tiếp đem Từ Nguyên Sáng trái tim đánh nổ, ầm, thi thể ầm vang sụp đổ, đỏ tươi dịch thể chảy xuôi một chỗ, giống như suối phun giống như bắn tung tóe ra. Thấy thế, Chu Diễm chậm rãi quay người, hướng về bên ngoài sơn cốc đi đến, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, càng không muốn dẫn xuất cái gì phiền toái không cần thiết, cho nên muốn mau rời khỏi. Hô! Cuối cùng làm xong, có điều, cái họ này Từ gia hỏa, thực lực vẫn là kém một chút, nếu không, ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ. Đi ra khỏi sơn cốc, Chu Diễm hít sâu một hơi, cảm thán nói, Từ Nguyên Sáng là thần vương hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng là tại công kích của hắn dưới, lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, loại này chiến đấu kinh nghiệm, để hắn bùi ngùi mãi thôi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao phụ thân sẽ coi trọng như vậy món bảo vật này. Món bảo vật này, quả nhiên danh phó kỳ thực. Ông ông, ngay tại Chu Diễm mới vừa đi ra sơn cốc không bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên từng trận ông ông. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy một đầu kim quang lóng lánh cự mãng chính chiếm cứ tại sơn cốc phía trước, trong đôi mắt lóe ra hung hãn hung quang. Nhìn thấy cái này con cự xà, Chu Diễm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Đầu này màu vàng kim cự mãng, rõ ràng là một con yêu thú, tên là Phệ Kim Mãng. Đầu này cự mãng là một cái cấp 8 sơ kỳ yêu thú, thực lực phi thường cường đại, một khi trưởng thành, tương đương với thần vương hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ. Đây là Phệ Kim Mãng không nguyện ý rời đi bảo tàng di tích, nếu không, bọn họ đám người này đã sớm bị tiêu diệt. Lúc này, cái kia màu vàng kim cự mãng bỗng nhiên mở ra miệng lớn, phun ra hai đoàn hắc vụ, hóa thành hai đầu cỡ thùng nước hắc xà. Cái này hai đầu hắc xà nhan sắc không đồng nhất, có đỏ, có đen, giống như giao long, sư, Chu Diễm biến sắc, cấp tốc thi triển thân pháp tránh né cái này hai đầu hắc xà công kích. Hắn mặc dù là linh sư cảnh giới, nhưng là, tại phương diện linh thức, vẫn như cũ so sánh yếu kém, nếu như liều mạng, khẳng định sẽ rơi vào thế yếu. Ngay tại Chu Diễm tránh né trong nháy mắt, hai đầu hắc xà phân biệt theo hai bên trái phải công hướng Chu Diễm, để hắn không chỗ có thể trốn. Đáng chết súc sinh, cút ngay cho ta. Chu Diễm giận quát một tiếng, một quyền nện ở hắc xà trên thân, đem hắc xà đánh bay ra ngoài, đồng thời bóng người nhoáng một cái hướng phía trước xông ra, muốn vùng thoát khỏi vệ kim mãng. Thế mà cái này màu vàng kim cự mãng tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đuổi kịp cước bộ của hắn, một đôi móng vuốt hung hăng đâm vào Chu Diễm trên bờ vai. Chương 1283, dập đầu tha thứ. Chu Diễm kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp té ngã trên đất, máu tươi bắn tung tóe. Các ngươi hai cái còn chưa lên giúp đỡ. Chu Diễm căm tức nhìn bên cạnh Từ Nguyên Lượng cùng hai vị khác thần vương hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Vâng, nghe vậy, ba người vội vàng chạy tới, đỡ dậy Chu Diễm. Từ Nguyên Lượng một mặt xin lỗi nói, Chu Diễm huynh đệ, ta sai rồi, ta cái này cho ngươi bồi tội, xin tha thứ ta lần này lỗ mãng. Nói, hắn trực tiếp quỳ xuống, hướng về Chu Diễm đập lên khấu đầu. Chu Diễm huynh đệ, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Chu Diễm thấy thế, khẽ lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác đáng chết, bất quá, hắn cũng lười tiếp tục cùng gia hỏa này nói nhảm, nhấc chân liền hướng về phía trước chạy mà đi. Lúc này, vệ kim mãng lần nữa hé miệng, phun ra từng cái cột nước, hướng về Chu Diễm bao phủ mà đi. Chu Diễm mi đầu nhíu chặt, nhấc vung tay lên, trực tiếp tế ra một thanh trường thương màu bạc, trường thương liên tục đâm tại những cái kia cột nước phía trên, đem một cái lại một cây cột nước chặt đứt, sau đó, hắn tiếp tục hướng phía trước chạy. Nhìn thấy Chu Diễm như thế nhẹ nhõm thì phá giải vệ kim mãng công kích, ba người đều là trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin, cái này, hắn vậy mà như thế lợi hại, trách không được cuồng vọng như vậy, nguyên lai có mấy phần bản lĩnh. Từ Nguyên Lượng trong lòng thầm nghĩ, có điều, cái này cũng vẻn vẹn như thế thôi, tại chúng ta Từ thị nhất tộc bí kỹ Phong Vân Tứ Tượng Quyết phía dưới, ngươi vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, ba người ào ào thôi động linh khí, đem linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, hình thành cuồng bạo linh lực gió lốc quét qua, mang theo kinh thiên tiếng gầm gừ, cùng vô cùng kình khí tàn phá bừa bãi, đem trên mặt đất cây cối xoắn nát, ba đạo ngân quang vút không mà đi, mang theo kinh thiên khí tức, hướng về Chu Diễm đánh tới, muốn đem hắn triệt để nghiền thành thịt nát, điêu trùng tiểu kế. Thấy thế, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cổ tay rung lên, trường thương màu bạc bỗng nhiên xoay tròn, ngân quang lượn lờ ở giữa, hóa thành một thanh cự hình màu bạc ánh kiếm. Màu bạc ánh kiếm quét ngang mà qua, mang theo lăng liệt hàng mang, trực tiếp đem ba đạo màu bạc gió lốc cắt chém thành phấn vụn. Thê lương bi thảm âm thanh theo gió lốc bên trong lan truyền mà đến, khiến người ta trong lòng run sợ. Ba người toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi. Ba người nhìn về phía Chu Diễm, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng hoảng sợ. Lúc này Chu Diễm lần nữa giơ súng chỉ hướng bọn hắn, ngữ khí dày đặc, ta khuyên các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, ta có thể lưu các ngươi một mạng, bằng không, chờ đối đãi các ngươi, tuyệt đối không chỉ những thứ này trừng trị. Nghe được câu này, ba người mặt lộ vẻ vẻ do dự, hiển nhiên, bọn hắn đối Chu Diễm có kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, bọn hắn cũng không có lập tức lựa chọn thỏa hiệp, dù sao, bọn hắn còn có át chủ bài. Chu Diễm huynh đệ, chúng ta cái này đi thông báo tộc trưởng. Từ Nguyên Lượng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Diễm, âm thanh lạnh lùng nói, không cần, ta hiện tại liền có thể thông báo tộc trưởng của các ngươi. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền tới đến ba người trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Từ Nguyên Lượng bọn người biến sắc, không làm cái gì, chỉ muốn các ngươi thả ta an toàn rời đi nơi này, ta liền bỏ qua các ngươi. Chu Diễm đạm mạc nói, ha ha, Chu Diễm huynh đệ thật sự là hảo phách lực a, không hổ là nam vực thiên tài. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là mau trốn đi, miễn cho mất mạng. Ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, tại ta Từ thị nhất tộc bí kỹ phía dưới, coi như ngươi mạnh hơn, cũng không phải chúng ta tộc trưởng đối thủ. Ta nói cho ngươi, chúng ta tộc trưởng Phong Vân Tứ Tượng Quyết đã tu luyện đến ngũ tinh võ học tầng thứ, cho dù là thần vương trung kỳ đại tu sĩ, cũng khó có thể tới địch nổi. Mà chúng ta tộc trưởng cũng là mảnh này hải vực duy nhất thần vương trung kỳ đại năng giả. Nghe xong Từ Nguyên Lượng, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên dè. Thần vương trung kỳ đại năng giả, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không cùng ngươi tộc trưởng giao thủ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, thấy thế, Từ Nguyên Lượng đám người trên mặt lúc này mới hiện ra vui mừng. Bọn hắn chỗ lấy không sợ Chu Diễm, cũng là ỷ vào chính mình tộc trưởng, nắm giữ thực lực siêu cường. Tốt, chúng ta đi thôi, ngươi trước mặc quần áo vào, đợi lát nữa ta mang ngươi tiến vào động phủ. Nói xong, Từ Nguyên Lượng lấy ra một bộ bạch bào đưa cho Chu Diễm. Chu Diễm đưa tay tiếp nhận, cầm quần áo thay đổi. Đi thôi, Từ Nguyên Lượng gật đầu cười một tiếng, dẫn đầu dậm chân hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, mọi người liền đi tới sơn động trước đó. Từ Nguyên Lượng xuất ra một tấm lệnh bài, đem cửa hộ mở ra, lập tức liền tiến vào sơn động. Thấy thế, Chu Diễm khẽ nhíu mày, làm sao bây giờ? Nếu như bị ba người này nhanh chân đến trước thì quá nguy hiểm, chúng ta chỉ có tiến vào bên trong mới có cơ hội đào tẩu. Không được, ta một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, vẫn là mau trốn đi. Chu Diễm trong bóng tối suy tư một phen, vẫn là quyết định vào sơn động bên trong. Tuy nhiên bên trong hang núi này có nguy hiểm rất lớn, nhưng là Chu Diễm hay là chuẩn bị liều một phát, bởi vì chỉ cần có thể tìm tới bảo vật, hắn thu hoạch đem xa lớn xa hơn nguy hiểm tính mạng. Đúng lúc này, Chu Diễm bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một cổ cuồng bạo kình khí ba động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tên nam tử mặc áo bào lam, chính hướng hắn đánh tới. Không tốt, là áo lam tộc nhân, là cái kia ba vị tộc nhân truy giết tới đây. Chu Diễm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không chút do dự hướng phía trước chạy tới. Tiểu tử, chạy đi đâu? Hôm nay, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thay Từ huynh báo thù. Cái kia ba tên áo lam tộc nhân hét lớn một tiếng, cấp tốc đi theo Chu Diễm sau lưng, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Chu Diễm sắc mặt âm trầm, hắn biết ba người này là cố ý dẫn dụ hắn vào sơn động, bởi vì bọn hắn biết được chính mình là thần vương hậu kỳ, muốn chạy trốn khẳng định tương đối khó khăn, mà bây giờ bọn hắn thì có thể thừa dịp đối phương tâm trí bất ổn thời khắc trực tiếp xuất thủ đánh lén. Nếu là bình thường luyện hư sơ kỳ cường giả có lẽ còn có thể tránh né một hồi, có thể Chu Diễm là ai? Hắn nhưng là hàng thật giá thật thần vương hậu kỳ cảnh giới, chỉ là luyện hư sơ kỳ cường giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không lâu, một bóng người đột ngột xuất hiện tại Chu Diễm phía trước. Chu Diễm giật mình, chăm chú nhìn lại, phát hiện phía trước đứng đấy ba cái người khoác áo giáp màu xanh nam tử. Ba người khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản mát ra một tia sát lục chi ý, để người chùn bước. Bọn hắn người mặc thanh đồng khôi giáp, sau lưng gánh vác lấy ba miệng cự phủ, mỗi cái bàn tay người phía trên đều nắm giữ một kiện thanh đồng binh khí, sắc bén trên lưỡi đao, tản ra lạnh thấu xương sát khí. Các ngươi là ai? Vì sao cản ở đường đi của ta? Chu Diễm ánh mắt băng lãnh mà hỏi. Một người trong đó cười lạnh một tiếng, nói, ta là ba người này lĩnh đội, ngươi là đám người này thủ lĩnh. Chu Diễm hơi hơi nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, người nói chuyện ngạo mạn vô lễ, tự hồ cũng không đem Chu Diễm xem như cùng thế hệ. Hắn nhìn về phía ba người, ta hỏi các ngươi, tiểu tử này đến cùng phạm sai lầm gì, thế mà trêu chọc đến các ngươi những người này. Chương 1284, ngây thơ. Nghe vậy, tên kia lĩnh đội cười nhạo nói, ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ giống Từ Nguyên Lượng loại kia ngu xuẩn một dạng, bị một tên thần vương trung kỳ cường giả hù sợ. Chu Diễm nhíu mày, lạnh giọng quát tháo, các ngươi muốn làm gì, làm gì? Tự nhiên là muốn giết ngươi a. Ha ha ha, một cái nho nhỏ thần vương sơ kỳ cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến, quả thực là tự tìm đường chết. Tiểu tử này đầu, chúng ta ba cái nhất định sẽ tự mình vặn xuống tới lễ tế Từ Nguyên Lượng. Nghe được câu này, Chu Diễm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng dâng lên một tia giận dữ. Các ngươi cái này ba cái tiểu nhân hèn hạ, muốn giết ta, các ngươi cũng quá đề cao chính mình đi. Bất kể là ai, trước thực lực tuyệt đối đều là đồ bỏ đi. Các ngươi bất quá chỉ là ba người bình thường mà thôi, căn bản không có tư cách ra tay với ta. Chu Diễm hừ lạnh nói. Ba tên thanh niên nghe được lời nói này, nhất thời giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Ba người chúng ta là đồ bỏ đi, cốt một tấm nhanh mồm nhanh miệng miệng, ta ngược lại muốn nhìn xem, là đầu lưỡi của ngươi càng thêm sắc bén, vẫn là quả đấm của chúng ta cứng rắn. Ba người cùng nhau khua tay nắm đấm, hướng Chu Diễm oanh kích mà đến. Chu Diễm trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Hắn cũng không e ngại trước mắt ba người này, thế nhưng là nếu như hắn cùng ba người này cứng đối cứng, chỉ sợ thua thiệt, còn là mình. Cho nên, hắn quyết định áp dụng quanh co chiến thuật, tận lực trì hoãn thời gian. Tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Ba người nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đột nhiên đạp một cái, thân thể liền hóa thành ba viên lưu quang, hướng Chu Diễm gào thét mà đến. Nhìn lấy cái này ba tên thanh niên vọt tới, Chu Diễm cười lạnh, đã các ngươi muốn chịu chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, thân thể nổ bắn ra mà ra, từng đạo lôi điện thanh âm vang vọng mà lên, không gian chung quanh dường như đều bóp méo một chút. Trong nháy mắt, Chu Diễm liền đi tới ba người trước người, vung lên nắm tay phải, đón lấy đối phương. Tiểu tạp chủng, dám khiêu khích chúng ta, muốn chết. Ba người kia quát lạnh một tiếng, ào ào xuất thủ, cùng Chu Diễm kịch liệt chém giết. Bành, Chu Diễm vung ra nắm đấm cùng ba người thiết chủ y đụng vào nhau. Một nguồn sức mạnh mênh mông theo cả hai nắm đấm chạm vào nhau chỗ nổ tung lên. Ba người thân thể, trong nháy mắt bay ngược mà ra, trùng điệp té xuống đất. Cái này, tiểu tử này nhục thân thật cường hãn, ta cảm giác mình đều nhanh gánh không được quả đấm của hắn. Ba người khó khăn từ dưới đất bò dậy, trên mặt phủ đầy vẻ kinh ngạc. Vừa mới một quyền kia, bọn hắn tuy nhiên dốc hết toàn lực chống cự, nhưng vẫn cũ không cần phải suy nghĩ nhiều, bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Không hổ là thần vương trung kỳ tu sĩ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Một người trong đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đã như vậy, xin mời các hạ theo chúng ta đi một chuyến đi. Lần này ngươi nhất định phải ngoan ngoãn cùng chúng ta đi gặp tộc trưởng. Nói xong, ba người lần nữa hướng Chu Diễm công kích mà đến. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân hình vội vàng né tránh. Phản ứng của hắn cực nhanh, thân pháp cũng là phi thường nhanh nhẹn. Ba tên áo lam tráng hán căn bản là không có cách bắt được Chu Diễm bóng người. Lúc này, Chu Diễm bỗng nhiên một cái lắc mình, ra bây giờ cách ba người kia chỉ còn 5-6 mét khoảng cách. Một giây sau, Chu Diễm liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở trong đó một tên tráng hán bên cạnh. Chu Diễm một cái trọng quyền nện ở tên kia tráng hán trên lồng ngực. Tên kia tráng hán một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hai gã khác áo lam thanh niên cũng chú ý tới Chu Diễm, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, huy động trong tay thanh đồng binh khí hướng Chu Diễm chém tới. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thanh đồng binh khí chém thẳng tại trên tảng đá, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, nham thạch bị chặt ra một đạo lại một đạo vết nứt. Làm sao có thể? Ba người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Diễm thế mà bằng vào thân pháp tránh thoát ba người bọn họ tiến công. Ba người liếc nhau, ào ào từ bên hông quất ra bội kiếm, một trái một phải, hướng Chu Diễm nhào tới. Ba thanh thanh đồng binh khí trên không trung xẹt qua ba đường vòng cung, hướng Chu Diễm quanh thân các chỗ bộ vị yếu hại đâm tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, hai tay quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem ba tên thanh niên binh khí đánh bay. Sau đó, Chu Diễm lại đem ba tên thanh niên bức lui. Ngươi, thực lực của ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Trong đó một tên áo lam thanh niên trừng to mắt, trên mặt hiển hiện nồng đậm vẻ khó tin. Ba người bọn hắn đều là nửa bước thần vương vũ giả. Trong mắt bọn hắn, Chu Diễm tu vi bất quá mới luyện khí 8 tầng đỉnh phong, dựa theo suy đoán của bọn hắn, nhiều nhất có thể kiên trì vài phút. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại bị Chu Diễm áp chế. Sao lại có thể như thế đây? Các ngươi ba cái, cút đi cho ta. Chu Diễm lạnh lùng nhìn về ba người, ngữ khí điềm nhiên nói, ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tên kia áo lam thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta thế nhưng là phụng mệnh mà đến, ngươi nếu là không phối hợp, đó chính là cùng chúng ta thanh đồng thành đối nghịch, chờ đợi kết cục của ngươi, tuyệt sẽ không so hiện tại tốt. Chu Diễm nhàn nhạt quét ba người liếc một chút, vậy ta còn thật hy vọng như thế. Nói xong, hắn lại lần nữa vung ra nắm đấm, cùng ba tên thanh niên đang vào một chỗ. Ba người mặc dù là thanh đồng thành thanh niên đệ tử, nhưng lại là tạp dịch đệ tử, thực lực căn bản là không có cách cùng chân truyền đệ tử đánh đồng. Vẻn vẹn mấy cái đối mặt thời gian, ba người liền ào ào bị thua. Chu Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người này, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi xéo đi nhanh lên, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ba người sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, một cái mới vừa tiến vào tông môn tân nhân đệ tử, vậy mà ác liệt như vậy bá đạo, tốt, rất tốt. Ngươi không phải phách lối à, vậy lão phu liền để ngươi biết lợi hại. Tên kia cầm đầu thanh niên lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Các ngươi lui xuống trước đi. Đúng, sư huynh, vâng. Còn lại hai người ào ào gật đầu, sau đó hướng bốn phía tán đi. Tình cảnh này khiến mọi người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quanh âm thầm tắt lưỡi, bọn hắn không nghĩ tới, tại Chu Diễm trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, thế này thì quá mức rồi. Đây chính là thần vương cảnh giới tồn tại a. Chu Diễm trên thân lại còn ẩn giấu đi khủng bố như vậy ác chủ bài, thực sự khiến người ta thật không thể tin. Bất quá, Chu Diễm cũng là trở nên đau đầu, hắn không nghĩ tới những thứ này áo lam thanh niên khó chơi như vậy, hắn tuy nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết hết ba người này, nhưng là muốn hao phí thời gian quá dài, hơn nữa còn có khả năng bại lộ thân phận. Các ngươi đám phế vật này, cút nhanh lên đi, lão tử không kiên nhẫn cùng các ngươi chơi. Chu Diễm nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn phất phất tay. Ba tên áo lam thanh niên nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng, bọn hắn không nghĩ tới, chính mình ba người đường đường thần vương cường giả, tại tiểu tử này trước mặt, thế mà bị nhục nhã thành dạng này. Các ngươi đám phế vật này, lão tử lười nhác so đo với các ngươi, nhanh điểm cút. Gặp ba tên thanh niên không có lập tức rời đi, Chu Diễm lần nữa giận dữ hét, ngươi, đồ hỗn trướng, ngươi cho rằng ngươi là ai, lại dám như thế đối đãi với chúng ta ba người. Chương 1285, rõ ràng lý giải, tiểu tử, hôm nay ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ba tên áo lam thanh niên sắc mặt càng ngày càng phẫn nộ, trong mắt sát cơ lấp lóe. Chu Diễm con ngươi hơi hơi nhất chuyển, chợt nói ra, tốt, đã như vậy, vậy ta thì cùng các ngươi ba cái làm cái trò chơi tốt, trò chơi. Trò chơi gì? Ba tên áo lam thanh niên nghi ngờ hỏi, rất đơn giản, ta cho ba người các ngươi 10 hơi thời gian, để cho các ngươi tự do công kích, nhưng là, các ngươi nhất định phải đánh bại ta, nếu không, liền không cho phép rời đi dãy núi này, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Chu Diễm ánh mắt phát lạnh, trong giọng nói tràn ngập dày đặc uy hiếp chi sắc, ba người nghe vậy, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình sẽ tao ngộ loại chuyện này. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ba người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể đem ngươi đánh bại. Tên kia thanh niên cầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng Chu Diễm vọt tới. Chu Diễm trong mắt lóe lên một vệt lãnh mang, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đón nhận tên thanh niên kia. Hai người trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, khuấy động lên đầy trời hạt bụi. Phù phù, đột nhiên, một tiếng vang trầm, tên kia áo lam thanh niên bay rớt ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi! Ngươi! Tên kia áo lam thanh niên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt, tràn ngập hoảng sợ, còn lại hai người thấy thế, trong lòng kinh hãi. Đại ca, ba người chúng ta liên thủ, đều không phải là đối thủ của tiểu tử này, ba người chúng ta liên thủ, có lẽ còn có thể chạy thoát, bất quá, làm như vậy quá nguy hiểm, vạn nhất chết ở chỗ này làm sao bây giờ, một tên áo lam thanh niên do dự nói, hai người khác cũng giống như thế, ba người bọn họ liên thủ, có lẽ có thể đánh bại Chu Diễm, nhưng là bọn họ lại không nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng, các ngươi sợ chết. Vậy các ngươi liền lăn, Chu Diễm ngữ khí lạnh lẽo, nghe vậy, tên kia cầm đầu áo lam thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, tốt, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi, hắn nói, chỉ huy hai người khác cấp tốc trốn rời khỏi nơi này, trong lòng bọn họ đều có chút may mắn chính mình không có đáp ứng yêu cầu này, nếu không, chỉ sợ hôm nay chết ở chỗ này, liền là mình. Cái này ba tên thanh niên vừa đi, mọi người chung quanh ào ào nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Thanh niên cầm đầu cắn răng nói, sau đó nhanh chóng rời đi. Còn lại hai tên thanh niên theo sát phía sau. Bọn họ đều là áo lam thanh niên, tại trong tông môn đều nắm giữ không tầm thường địa vị. Nếu để cho bọn họ cứ như vậy xám xịt rời đi, vậy bọn hắn ngày sau tại thành Thanh Dương danh tiếng chẳng phải là hủy sạch. Cho nên, bọn họ không cam tâm a, trong lòng của bọn hắn, đối với Chu Diễm đã hận thấu xương. Chu Diễm nhìn đến những thứ này thanh niên rời đi, trong lòng cũng là thở phào một cái. Hắn biết, sự kiện này tính toán là đi qua, bất quá, chuyện này cũng không tính là xong. Dù sao, cái kia ba tên thanh niên đều là thần vương cảnh giới, nếu như bị những tông môn khác hoặc là gia tộc biết được, khẳng định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Bởi vậy, Chu Diễm chuẩn bị tìm một cơ hội, trừ rơi cái này ba tên thanh niên. Lúc này thời điểm, một cổ khí tức quen thuộc đột nhiên từ đằng xa vọt tới, Chu Diễm thần sắc bỗng nhiên động lại, chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài, có một đám thanh niên mặc áo đen, chính nhanh chóng tới gần nơi đây, là Hắc Long Tông đệ tử. Hắc Long Tông người rốt cục nhịn không được, bọn họ là muốn giết người diệt khẩu đi. Hắc Long Tông tại tông môn bài danh thế nhưng là thứ ba, muốn giết một tên ngoại lai đệ tử, dễ như trở bàn tay. Nghe được lần này nghị luận, mọi người nhất thời kinh hô lên, mà Chu Diễm trong lòng càng là âm thầm kêu khổ, hắn không nghĩ tới, cái này Hắc Long Tông người, thế mà nhanh như vậy liền tìm được nơi đây, xem ra, cái này Hắc Long Tông thực lực, xác thực vô cùng đáng sợ, ha ha, nguyên lai là Hắc Long Tông đệ tử, Chu Diễm cười khang một tiếng, chậm rãi đi tới, tên kia cầm đầu Hắc Long Tông thanh niên, ánh mắt dày đặc, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi giết chúng ta Hắc Long Tông đệ tử, còn dám lưu tại nơi này, ngươi biết bọn hắn. Chu Diễm trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này ba tên thanh niên, tự hồ cùng Hắc Long Tông có cừu oán a. Tên kia thanh niên mặc áo đen nhẹ gật đầu, ngữ khí băng lãnh, ba người bọn hắn đều là chúng ta Hắc Long Tông đệ tử, ngươi dám can đảm giết chúng ta Hắc Long Tông đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Chu Diễm nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, thì ra là thế, hắn sớm cái kia đoán được, ta không giết bọn hắn a, là chính bọn hắn chạy đi tìm cái chết, lại chuyện không liên quan đến ta. Chu Diễm đạm mạc nói, ha ha, còn ngụy biện. Các ngươi hai cái, còn thất thần làm gì? Giết hắn cho ta, thanh niên mặc áo đen cười lớn một tiếng, sau đó chỉ Chu Diễm cùng cái kia hai tên áo lam thanh niên quát nói. Nghe vậy, cái kia hai tên áo lam thanh niên liếc nhau, sắc mặt đều là rung lên, trong lòng bọn họ đều hiểu, Chu Diễm thực lực rất mạnh, nếu như cứng rắn tiếp tục đấu, bọn họ khẳng định sẽ chết ở đây, nhưng nếu là từ bỏ, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hai người đều là sắc mặt đỏ lên, Chu Diễm trong mắt lướt qua một tia trêu tức, hắn biết thực lực của mình tuyệt đối so với trước mắt cái này ba tên áo lam thanh niên cao hơn, cho nên căn bản không cần cùng bọn hắn liều mạng, mà lại cái này ba tên áo lam thanh niên cũng căn bản không phải là đối thủ của mình. Các ngươi còn không mau lên đây? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, hừ, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, hôm nay ba người chúng ta đều bị thương, ngươi cho rằng ngươi cũng là đối thủ của chúng ta sao? Cầm đầu áo lam thanh niên khinh thường nói, đúng vậy a, ngươi cho rằng tu vi của ngươi so với chúng ta cao hơn sao? Ngươi không khỏi quá tự tin chưa? Bên cạnh tên kia thanh niên mặc áo xanh phụ họa nói, hai người đều là thần vương cảnh giới cường giả, bọn họ tự tin, coi như mình bị thương, cũng không phải Chu Diễm đối thủ, các ngươi thật coi là, thực lực của các ngươi, có thể cùng ta chống lại sao? Các ngươi xác thực rất lợi hại, đáng tiếc, các ngươi gặp ta, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng còn sống rời đi. Chu Diễm ngữ khí âm trầm, toàn thân sát khí tràn ngập, giống như một tôn ma quỷ. Nghe vậy, cái kia hai tên áo lam thanh niên sắc mặt đại biến, tiểu tử này, vậy mà nói ra cuồng vọng như vậy không cố kỵ, tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Ngươi cho rằng, bằng vào thực lực của ngươi, có thể giết ba người chúng ta không thành? Trong đó một tên thanh niên lạnh hừ một tiếng, sau đó bỗng nhiên vung vẩy lên trường kiếm, thẳng đến Chu Diễm mà đến. Hắn một chiêu một thức đều ẩn chứa mạnh mẽ linh lực, lộ ra nhưng đã sử dụng ra toàn bộ thực lực. Đây là một môn kiếm pháp, hắn đem kiếm quyết vận chuyển tới đỉnh phong. Chu Diễm sắc mặt cũng là ngưng tụ, vội vàng thi triển ra kiếm quyết. Hai cánh tay hắn giao nhau, hóa thành một thanh đen nhánh cự nhận. Ầm ầm, hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Hai người đều cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, khí thế bị một tia áp chế. Hừ, tiểu tử, ngươi quá coi thường chúng ta, lần này, ta nhất định sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa phóng tới Chu Diễm. Ầm ầm, Chu Diễm không ngừng ngăn cản, mỗi lần đều là lấy hiểm lại càng hiểm phương thức tránh thoát hai người kia tiến công. Chương 1286, mọc cánh khó thoát. Nhưng là, cái kia thực lực của hai người xác thực rất mạnh, nhất là cái kia thân mặc áo bào xanh áo lam thanh niên, càng là có thể so với nửa bước thần vương cường giả, thực lực cực kỳ cường hãn. Chu Diễm thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là đối mặt tầng thứ này võ giả, lại là rất có cố hết sức, chỉ có thể không ngừng né tránh. Hừ, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, lại có thể làm gì ta như thế nào? Chúng ta cũng không phải Hắc Long Tông người, ngươi giết bọn hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ Thanh Vân Tông đuổi bắt ngươi, đến lúc đó, ngươi chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Cái kia thân mặc áo bào xanh áo lam thanh niên thâm trầm nói. Nghe vậy, Chu Diễm nhướng mày, trong lòng không khỏi hiển hiện một vệt nghi hoặc, mấy cái này thanh niên, vậy mà không phải Hắc Long Tông đệ tử, chẳng lẽ Hắc Long Tông người cũng không biết việc này? Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại tại Thanh Vân Sơn Mạch bên trong xuất hiện? Áo lam thanh niên hỏi. Ta chính là một tên luyện đan sư, Chu Diễm thản nhiên nói. Luyện đan sư? Ha ha, ngươi nói đùa lời nói đi, luyện đan sư địa vị tại toàn bộ Đông Vực đều đê tiện vô cùng, liền xem như thần vương cảnh cường giả cũng không muốn đi làm luyện đan sư a. Áo bào xanh thanh niên cười nhạo nói, ta là một tên luyện khí sư, Chu Diễm tiếp tục nói. Nghe nói như thế, áo lam thanh niên sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, ngươi là luyện khí sư? Luyện đan sư cùng luyện khí sư chênh lệch thật đúng là đại đâu, ta nghe nói luyện đan sư cũng sẽ không luyện khí, luyện khí sư địa vị càng thêm ti tiện, thật giống như thân phận của ngươi bất quá là tên luyện dược sư thôi. Áo bào xanh thanh niên châm chọc khiêu khích nói, không tệ, địa vị của ngươi, ngay cả ta một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Chu Diễm cũng không khách khí chút nào châm chọc nói, hỗn đản, ngươi dám làm nhục chúng ta luyện khí sư, ngươi cái này là muốn chết. Nghe được Chu Diễm, cái kia hai tên áo bào xanh thanh niên triệt để phẫn nộ, ào ào tế ra pháp bảo, hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào lùi bước, bàn tay của hắn một phen, một viên thuốc xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng ném ra đan dược hóa thành một đoàn quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Chu Diễm khóe miệng, lộ ra một vệt lạnh lẽo độ cong, sau đó tay phải bỗng nhiên vỗ xuống. Nhất thời, một đạo to lớn chưởng ấn ầm vang xuất hiện, mang theo uy thế kinh khủng, trực tiếp đánh phía cái kia hai tên thanh niên. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền vang ra, hai tên thanh niên trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thần sắc uể oải, sắc mặt trắng bệch, dục thể của bọn hắn lại bị Chu Diễm một chưởng làm vỡ nát. Nhìn đến cái này màn, Chu Diễm cũng là giật nảy mình. Tu vi của hắn tuy nhiên đã bước vào thần vương sơ kỳ, nhưng là hắn còn không có chánh thức đột phá đến thần vương trung kỳ, còn xa xa không đạt được một quyền đem thần vương hậu kỳ cường giả oanh sát trình độ. Thế nào, cái này còn có lời gì nói? Chu Diễm cười lạnh nói, ngươi. Tên kia áo lam thanh niên kinh hãi nhìn qua Chu Diễm, giờ phút này hắn trong lòng hối hận không thôi, sớm biết đối phương thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, bọn họ nên trực tiếp đào tẩu, tuyệt không nên cái kia cùng đối phương dây dưa. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, bởi vì nguyên thần của hắn đã tán loạn, căn bản là không có cách khống chế tự thân thân hình. Ha ha, ha ha, Chu Diễm cười to, trong đôi mắt đều là vẻ châm chọc. Hắn một phát bắt được cái kia áo bào xanh thanh niên cổ, đem nhấc lên. Cái kia áo bào xanh thanh niên nhất thời dọa đến mất hồn mất vía. Hắn vội vàng hô, tiểu huynh đệ, chúng ta có mắt như mù, đắc tội ngươi, hy vọng ngươi xem ở đồng môn về mặt tình cảm tha thứ chúng ta lần này, tha thứ ngươi. Các ngươi không giết ta, đã là ban ơn, ta xem ở sư phụ trên mặt mũi, không tính toán với ngươi, nếu không, ta một bàn tay đập chết ngươi. Chu Diễm quát lạnh nói, tiểu huynh đệ, lời này của ngươi thì nghiêm trọng, chúng ta là phụng mệnh làm việc, chúng ta là thật không biết, tu vi của ngươi vậy mà đạt đến thần vương hậu kỳ a. Thanh niên mặc áo lam kia, hết sức cầu khẩn nói. Chu Diễm lắc đầu, đã các ngươi không phải Hắc Long Tông người, ta sẽ tha các ngươi một lần. Nói xong, hắn buông tay ra, đem hai người kia để xuống. Đa tạ tiểu huynh đệ đại ân đại đức, hai người vội vàng ôm quyền nói, cút. Không cho phép lại đến phiền ta, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về sơn động đi đến. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới sư phụ mới được. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cũng dám làm nhục ta như vậy nhóm, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Tên kia áo bào xanh thanh niên nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời. Chu Diễm cước bộ hơi hơi dừng lại, chợt chậm rãi xoay người lại, sắc mặt băng hàn cùng cực, thật sao? Vậy ngươi đi thử một chút, ta sẽ như thế nào đối phó các ngươi. Ngươi, tiểu tử, ngươi cũng dám như thế cùng chúng ta nói chuyện, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, chúng ta có một vạn loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Hai tên nam tử áo bào xanh cười lạnh liên tục, trong ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc. Các ngươi không cần nói nhảm, có bản lĩnh thì tới đi. Hừ, đã ngươi không biết hối cải thì đừng trách chúng ta đối ngươi đánh. Ngươi không phải luyện đan sư sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đan thuật đến cùng có bao nhiêu cao minh. Tên kia áo lam thanh niên cười lạnh một tiếng, chính là hướng về Chu Diễm vọt lên, toàn thân tản mát ra nồng đậm sát phạt khí tức. Còn lại hai tên áo bào xanh thanh niên cũng lập tức phóng tới Chu Diễm, đem hắn bao vây lại. Bốn phía phong vân biến sắc, sát khí ngút trời. Chu Diễm sắc mặt cũng là trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Tới đi, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, một bước phóng ra hướng về bốn người phóng đi. Nhất thời cuồng bạo năng lượng ba động khuếch tán ra đến, dường như biển động giống như bao phủ bầu trời. Chu Diễm quyền ảnh bao phủ thiên địa, mỗi một kích đều tràn đầy bá đạo hủy diệt tính uy năng. Chung quanh cây cối toàn bộ vỡ nát, trên mặt đất hòn đá đều thẳng tiếp bị nghiền thành tro tàn. A, cứu mạng a, cái này sao có thể? Bốn tên áo bào xanh thanh niên đều là phát ra tiếng kêu thê thảm, nhục thể của bọn hắn trực tiếp bị Chu Diễm đánh cho nứt toát ra. Làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng? Cái kia áo lam thanh niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao bây giờ lại sợ hãi? Vừa mới các ngươi không phải rất phách lối sao? Áo lam thanh niên mặt mũi tràn đầy trắng xám, trong lòng hối hận không ngã. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là một cái bình thường luyện thể sĩ, cho nên không có để ở trong lòng, nhưng ai có thể nghĩ đến, đối phương chiến đấu lực, so với thần vương sơ kỳ, thậm chí thần vương trung kỳ, đều còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Ngươi, áo lam thanh niên muốn nói lại thôi, không biết nên giải thích thế nào, mặc kệ như thế nào, ta đều là Hắc Long Tông đệ tử, các ngươi dám đối phó ta, chẳng khác nào cùng toàn bộ Hắc Long Tông là địch, hôm nay thù, ta nhớ kỹ. Chu Diễm cười lạnh nói, áo lam thanh niên đồng tử, kịch liệt co vào, lập tức trong đôi mắt lóe lên vẻ điên cuồng, không tốt, hắn muốn đốt thiêu nguyên thần của mình. Chu Diễm trong lòng giật mình, vội vàng hướng về áo lam thanh niên công sát mà đi, muốn tự bạo, nào có dễ dàng như vậy, chết đi cho ta. Chu Diễm trong đôi mắt hiện ra dày đặc chi sắc, một quyền đánh vào áo lam thanh niên trên lồng ngực, đem đối phương đánh cho bay rớt ra ngoài, đập sập một ngọn núi. Chương 1287, phun trào hỏa diễm. A, áo lam thanh niên ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, khí tức uể oải, nhưng ngay sau đó, hắn toàn thân phun trào hỏa diễm, cháy hừng hực lên, mau trốn, còn lại ba người, dọa đến vãi cả linh hồn, quay người liền trốn. Bọn họ tuy nhiên cũng có tự tin tự bạo, nhưng tuyệt đối không có cái này áo lam thanh niên như vậy quyết tuyệt. Ầm ầm, trên bầu trời, bất ngờ hiển hiện một mảnh mây đen, sấm sét vang dội, gió táp mưa sa. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Áo lam thanh niên ngửa mặt lên trời cuồng hống, toàn thân hắn chân khí bành trướng, vậy mà cứ thế mà đem giữa thiên địa hội tụ dồi dào linh khí, ngưng tụ thành một viên cao mấy trượng màu đỏ thắm hình tròn vật chất, sau đó, ầm vang nổ tung, hóa thành ngập trời hỏa quang, bao phủ khắp nơi, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ sơn lâm. Cái này là võ giả cường hãn nhất thủ đoạn tự bạo. Tự bạo chính là võ giả trước khi chết dùng hết toàn thân tinh huyết cùng nguyên thần ngưng tụ mà thành khủng bố công kích, uy lực vô cùng đáng sợ, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Không, tha mạng, ta không cam lòng a. Vô số tiếng kêu rên vang vọng chân trời, nhưng ngay sau đó chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Cái kia đầy trời trong biển lửa lan truyền ra một trận đùng đùng không dứt nổ vang, dường như có đồ vật gì phá nát, lại như là có đồ vật gì một lần nữa xây dựng. Ầm ầm, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, lôi đình vạn quân, mưa to mưa như trút nước. Cái này, nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia càng đổi càng nhỏ, dần dần tiêu tán biển lửa. Chu Diễm giật mình đứng ở tại chỗ. Ta thắng, bọn gia hỏa này đều đã chết. Hắn ngây ra như phỏng, có chút chưa tỉnh hồn lại. Vốn là hắn chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng không nghĩ tới, cái kia áo lam thanh niên, vậy mà lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức. Hô, rất lâu, hắn mới hít sâu một hơi, thổ nạp ra một ngụm trọc khí, trong đôi mắt lóe ra vẻ kích động cùng hưng phấn. Lần này thí luyện, để hắn minh ngộ đến tu hành chân lý, đồng thời thu hoạch được to lớn đề thăng. Từ nay về sau, hắn lại cũng không cần sợ đầu sợ đuôi, rốt cuộc không cần lo lắng người khác ám toán. Từng, bỗng nhiên ở giữa, Chu Diễm nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ đó có hai bóng người cấp tốc lướt đến. Đây là hai tên thiếu nữ, 17, 8 tuổi, một bộ quần màu lục, tướng mạo thanh lệ, da thịt tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ. Thực lực của các nàng đều không yếu, thế mà đều đạt đến thối thể cửu trọng cảnh giới. Là ngươi, Chu Diễm lông mi vẫy một cái, nhận ra hai người, chính là tại thí luyện chi địa bên trong thấy qua Liễu Yên Nhi, một người khác thì là một vị áo xanh nam tử. Vị này áo xanh nam tử thực lực rất mạnh, đã siêu việt thối thể cửu trọng. Làm sao? Ngươi còn dám sát hại đồng môn sư tỷ? Liễu Yên Nhi cười lạnh một tiếng, đôi mắt băng hàn. Lúc này, hai người bọn họ rốt cục đuổi kịp trận chiến đấu này. Hừ, bớt nói nhiều lời, để mạng lại đi. Nghe vậy, Chu Diễm híp mắt lại, cười lạnh liên tục, trực tiếp nhào tới. Hư hư hư, trong chốc lát, bàn tay hắn tung bay, chỉ mang phun ra nuốt vào như kiếm, thoáng chốc mấy cây chỉ kình phá không mà ra, hướng về Liễu Yên Nhi thân thể mềm mại xuyên thủng qua đi, sắc bén bá đạo, thật can đảm. Bên cạnh áo xanh nam tử giận quát một tiếng, đột nhiên dậm chân xông ra, một quyền đánh ra, bành, hư không rung động, không khí bị đè ép, phát ra kịch liệt ong ong. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, Chu Diễm đánh ra chỉ kình, liền bị một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời lưu quang tứ tán phiêu đảng. Thật mạnh, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh ngạc. Cái này áo xanh nam tử thực lực, so với lúc trước những người kia, mạnh mẽ quá nhiều. Hắn có thể cảm giác được, đối phương người mang đặc thù nào đó huyết mạch, nắm giữ cực mạnh thân thể lực lượng, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Quỳ xuống cho ta, áo xanh nam tử quát lạnh một tiếng, chân phải giẫm một cái, giống như như đạn pháo bắn ra, hung hăng giẫm đạp tại Chu Diễm trên lồng ngực, răng rắc, Chu Diễm té bay ra ngoài, lồng ngực lõm lúng xuống dưới, xương sườn đứt gãy, trong miệng phun ra máu tươi. Ha ha, ngươi chút thực lực ấy, thì dám chạy đến cái này rừng núi hoang vắng đến, quả nhiên là chán sống rồi. Áo xanh nam tử lạnh lùng quét mắt Chu Diễm liếc một chút, tràn đầy mỉa mai. Giờ phút này, hắn một thân thực lực, đủ để địch nổi thối thể đỉnh phong võ đồ, chỉ là thối thể cửu trọng Chu Diễm, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Ngươi đến cùng là ai? Chu Diễm lau rơi khóe miệng máu tươi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không xứng biết. Áo xanh nam tử lắc đầu, dáng vẻ cao cao tại thượng. Hừ, nghe vậy, Chu Diễm nhất thời giận dữ. Hắn chính là đường đường võ tôn đệ tử, chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy. Sau một khắc, trên người hắn bắn ra sáng chói chói mắt ánh sáng màu tử kim. Ngươi muốn chết? Áo xanh nam tử sắc mặt biến hóa, lạnh hừ một tiếng, giơ chân đá hướng Chu Diễm đầu. Oanh, Chu Diễm không lùi mà tiến tới, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Một quyền này ẩn chứa hắn suốt đời phẫn hận cùng oán niệm. Ầm, quyền cước va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Bạch bạch bạch, áo xanh nam tử thân thể run rẩy kịch liệt, lão đảo lui về sau ba bước, mỗi đi một bước, dưới chân địa mặt thì nứt toát ra một vết nứt, cho thấy dưới chân của hắn gánh chịu lớn lao lực lượng. Tê, áo xanh nam tử hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt hoảng sợ. Lực lượng của ngươi, ha ha, ngươi cho rằng ta là quả hồng mềm? Chu Diễm cười lạnh, ánh mắt dày đặc. Vừa mới hắn cố ý che giấu thực lực, mặt ngoài chỉ có thối thể cửu trọng tu vi, nhưng lại vận dụng cơ phệ tinh ma công. Hừ, coi như lực lượng của ngươi mạnh hơn, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Áo xanh nam tử sắc mặt tái xanh, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm sát cơ. Chu Diễm triển lộ ra tiềm lực, khiến trong lòng của hắn kiên kỵ. Nếu mặc cho đối phương trưởng thành tiếp, ngày sau nhất định sẽ thành vì họa lớn trong lòng. Chém, hắn khẽ quát một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, chém đánh giữa trời. Bạch, đao mang hừng hực, mang theo một cổ ngay ngắn nghiêm nghị, xẹt qua hư không, rơi vào Chu Diễm trên cổ. Keng, sau một khắc, Chu Diễm đưa tay ngăn cản, đem đao mang đến đỡ được, thân thể không hề động một chút nào. Từng, áo xanh nam tử lông mày nhướng lên, tròng mắt co vào. Chui này lưỡi dao sắc bén, chém sắc như chém bùn, sắc bén vô cùng, liền xem như tầm thường binh khí cũng có thể tùy tiện chặt đứt, nhưng lại không làm gì được Chu Diễm mảy may. Cây đao này, Chu Diễm sờ lên chóp mũi, hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới hắn dùng cánh tay trái cản trở đao mang, chỉ cảm thấy một cổ nhói nhói, nhưng không có làm bị thương mảy may. Chẳng lẽ là bởi vì ta vệ tinh ma công tu luyện đến viên mãn tầng thứ? Hắn hơi kinh ngạc, dựa theo sách cổ ghi chép, môn công pháp này chỉ có tầng thứ nhất mới có loại hiệu quả này, theo không ngừng tu luyện, nhục thân liền sẽ càng phát ra kiên cố, giống như huyền thiết đúc thành. Bất quá, môn công pháp này sớm đã thất truyền, chỉ có chút ít con số ghi chép, tình huống cụ thể hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Đáng chết, lại có loại bảo vật này hộ thân. Nhìn đến Chu Diễm hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, Liễu Yên Nhi khuôn mặt khẽ biến, trong lòng có chút ghen ghét. Hắc hắc, đã các ngươi đưa tới cửa thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt che lấp vô cùng, toàn thân hiện ra cuồng bạo hung lệ chi khí, như là một tôn cái thế yêu vương. Soạt, chương 1288, vệ tinh ma công. Trong chốc lát, thân hình hắn tăng vọt, cả người trong nháy mắt bành trướng mấy lần, bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập một cổ bạo tạc tính lực lượng. Từng, áo xanh nam tử thần sắc sững sờ, chợt sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi thế mà tu luyện vệ tinh ma công, ha ha, biết thì đã có sao? Chu Diễm đạm mạc mở miệng, ánh mắt bể nghễ, giống như quân lâm thiên hạ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sát ý sôi trào, trong đôi mắt lộ ra điên cuồng khát máu chi ý, như là tuyệt đại ma chủ buông xuống. Hai người các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Chu Diễm nộ hống, thanh âm to, viễn như lôi đình nổ vang. Hắn toàn thân gân cốt đùng đùng không dứt rung động, da thịt hiện ra màu đen đỏ, giống như một tôn mang thú, song quyền nắm chặt, vung vẩy ở giữa, mang theo kinh khủng hủy diệt khí tức, tại chỗ đánh tới hướng Liễu Yên Nhi cùng áo xanh nam tử. Cái gì? Hắn đột phá. Liễu Yên Nhi mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn chằm chằm Chu Diễm, dường như gặp quỷ đồng dạng. Lúc này Chu Diễm lại là thối thể bát trọng đỉnh phong, khoảng cách cửu trọng chi cảnh chỉ kém nửa bước mà thôi. Hừ, coi như đột phá lại như thế nào, không chịu nổi một kích. Áo xanh nam tử thần sắc trấn định, cười lạnh một tiếng, sau đó hắn đưa tay đánh ra chưởng phong lăng liệt, mang theo vạn quân cự lực hướng về Chu Diễm đánh ra. Oành, trong chớp mắt cả hai giao kích, bộc phát ra một trận trầm đục. Sau một khắc, Chu Diễm thân thể bay ngược mà ra, há mồm phun ra một tia máu tươi. Ha ha, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Thật sự là khiến ta thất vọng a. Áo xanh nam tử cười lớn một tiếng, khinh bỉ ra mặt, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Chu Diễm hít sâu một hơi, tướng thể bên trong sao động khí huyết bình phục lại, trong lòng của hắn minh bạch, mình đích thật đánh giá thấp đối thủ. Giết! Áo xanh nam tử lại lần nữa chém giết tới, tay cầm lưỡi dao sắc bén, đao mang gào thét, suy suy suy, trong khoảnh khắc, mấy chục đạo đao mang bao phủ lại Chu Diễm toàn thân các nơi, phong tỏa tất cả né tránh không gian. Vệ tinh ma công đệ nhất chuyển, Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, thôi động công pháp, ông, thoáng chốc, tối đen như mực vòng xoáy hiển hiện, lơ lửng tại Chu Diễm bên cạnh. Thông vệ, Chu Diễm vừa sải bước ra, đột nhiên khẽ hấp, một cổ dồi dào hấp xả chi lực theo thể nội sinh ra, như vực sâu biển lớn, hướng về áo xanh nam tử bao phủ tới. Đây là, áo xanh nam tử thần sắc khẽ giật mình, hắn cảm nhận được nguy hiểm, gấp vội rút thân lùi lại. Vệ tinh ma công đệ nhị chuyển, Chu Diễm trong mắt tinh mang tăng vọt, đột nhiên hét to, ông, vòng xoáy màu đen bỗng nhiên mở rộng, hóa thành ma bàn đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ lái đi, trong nháy mắt che mất áo xanh nam tử bóng người. Bành, sau một khắc, một bóng người theo vòng xoáy bên trong bay ngược mà ra, đập xuống đất, phun ra một miệng lớn tụ huyết. Chuyện gì xảy ra? Áo xanh nam tử thần sắc mờ mịt, ánh mắt của hắn mông lung, dường như thất hồn đồng dạng, ngây ngốc thì thào nói ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cổ to lớn cảm giác áp bách, linh hồn chấn chiến, phản phất muốn bị nghiền nát đồng dạng. Ngươi môn công pháp này, không tệ. Chu Diễm liếm môi một cái, lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy nhiên, vệ tinh ma công chỉ còn lại cơ sở nhất mấy cái thức, uy lực kém xa kiếp trước, nhưng ở cái này nho nhỏ xích diễm quận bên trong, đã đầy đủ dùng. Các ngươi, hết thảy đều phải chết. Chu Diễm trong mắt nổi lên tinh hồng sát ý, bóng người lóe lên, liền hướng về áo xanh nam tử đánh giết mà tới. Không tốt, áo xanh nam tử sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được một cổ nguy cơ trí mạng, vội vàng vận chuyển chân khí, muốn chạy trốn. Vệ tinh ma công đệ tam chuyển, Chu Diễm lệ quát một tiếng, chân nguyên trong cơ thể khuấy động như sơn hà chảy xiết, sôi trào mãnh liệt. Phốc vẩy, áo xanh nam tử còn chưa chạy ra bao xa, lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ máu cuồn cuộn chảy xuôi theo đỏ thẫm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngươi đến tột cùng là ai? Áo xanh nam tử nghiến răng nghiến lợi, chật vật ngẩng đầu nhìn chăm chú Chu Diễm, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên như thế hung tàn, một lời không hợp liền trực tiếp đao ra tay độc ác. Chết đi! Chu Diễm thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng hàn, sát ý ngập trời. Ầm ầm, lời nói rơi xuống, hắn lần nữa thi triển ra vệ tinh ma công, chung quanh linh khí trong thiên địa chen chúc mà đến, bị hắn dẫn nhập thể nội. Nhất thời, thân thể của hắn rung lên, bì mô, gân mạch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả linh đài thức hải, đều tách ra hào quang rực rỡ, dường như lưu ly đồng dạng. Chết đi cho ta! Chu Diễm một chỉ dò ra, như là độc long giơ vuốt, tốc độ nhanh đến cực hạn, răng rắc một tiếng vang giòn, chỉ kình quán xuyên áo xanh nam tử cái trán, đem triệt để đánh chết, tại chỗ chết thảm. Nam tử mặc áo xanh này thực lực rất mạnh, tại tiên thiên võ sư bên trong đều được cho người nổi bật, cho dù là Chu Diễm toàn thịnh thời kỳ, đều khó mà chiến thắng. Nhưng bây giờ, Chu Diễm đột phá tới thối thể bát trọng, thực lực bạo tăng, trong lúc phất tay, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. T. Nhìn lấy áo xanh nam tử vẫn lạc, Liễu Yên Nhi dọa đến thân thể mềm mại rung lên, trong đôi mắt to xinh đẹp đều là vẻ kinh ngạc, nàng vạn vạn không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.